Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, không văn hóa. Thật đáng sợ, nguy hiểm cũng là tại sát na bên trong liền tới lâm. Làm cả tòa trên mặt đất ngầm hai tầng cung điện toàn bộ tiêu tán lúc sau. Khi tất cả chim bay cá nhảy sống lại lúc sau, bọn họ không chỗ có thể trốn. Tựa như nguy cấp, bọn họ bị mấy ngàn chỉ chim bay cá nhảy vây quanh. Đồng thời, làm cung điện tiêu tán lúc sau, nguyên bổn thủy chung quanh quẩn mây mù cũng tiêu tán. Toàn bộ như giống như hỗn độn thế giới đều khôi phục lại sự trong sáng. Liền cùng thủy manh môn ở ngoài thế giới giống nhau. Khắp nơi đều là núi non sông ngòi, lãnh thổ quốc gia mở mang, tựa vô biên vô hạn. Mà càng làm cho Ngô Tiện ngạc nhiên là, mây mù tiêu tán lúc sau, hắn còn nhìn đến những người khác. Ngụy Thành Thái mang theo Vu Thần giáo thức tỉnh giả nhóm, cùng với khác tu hành giả cùng thức tỉnh giả nhóm, tất cả đều không hẹn mà gặp, giống như bọn họ nguyên bản liền đối phương cái này cách rất gần. Nhưng bởi vì là mây mù nguyên nhân, bọn họ nhìn không thấy đối phương đây. Hiện tại mây mù tiêu tán, mọi người mới phát hiện, kỳ thật đối phương cái này liền tại bên người. Những người kia phản ứng đầu tiên đương nhiên cũng là bị mây mù tan đi về sau. Đột nhiên xuất hiện mấy ngàn chỉ chim bay cá nhảy dọa tới rồi. Một đám sắc mặt biến đổi lớn, một chút chuẩn bị tâm tư đều không có. Đệ nhị phản ứng mới là thấy được Ngô Tiện sáu người. Ngụy Thành Thái đang xem đến Thẩm Thanh Nguyệt lúc sau mặt biến sắc càng thêm khó xem. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nguyệt mặt, hảo một lúc đều ngẩn ra. Không chỉ có là hắn, Vu Thần giáo những người khác nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt cùng Ngô Tiện ở cùng một chỗ cũng ngây. Ngẩn cả người, bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì, lại tựa hồ không thể tin được. Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi thế nhưng cùng tên tiểu tử thúi này châu thai ám kết. Ngụy Thành Thái tức giận môi đều run run, nhị thất trương miệng liền phi hắn một ngụm. Cái gì châu thai ám kết, ngươi có biết dùng hay không thành ngữ? Này rõ ràng kêu ám độ trần thương. Ngô Tiện, Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi câm miệng đi, ám độ trần thương vậy là cái gì hảo từ sao? Trang Dương hướng nhị thất sau nháo tay cho hắn một cái tát. Ngô cùng gần nhất học không ít thành ngữ. Hắn nói ra, cái này kêu cải tà quy chính. Thẩm Thanh Nguyệt, Ngô Tiện che mặt, đều mau câm miệng cho ta đi. Đừng mất mặt, không văn hóa, thật đáng sợ. Ngụy Thành Thái bị khí chứ. Chỉ vào Thẩm Thanh Nguyệt mắng to. Thẩm Thanh Nguyệt, quả lão không xử bạc với ngươi. Lúc trước nếu không phải hắn cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi đã sớm bị Sơn Hà trấn người bắt. Ngươi cư nhiên không biết cảm ơn. Thế nhưng cùng Sơn Hà trấn cấu kết, ngươi không làm thất vọng quả lão sao? Vu Thần giáo mặt khác thức tỉnh người cũng thực phẫn nộ, tất cả đều trừng mắt Thẩm Thanh Nguyệt, giống có thể cầm nàng toàn thân trừng ra lỗ thủng tới. Đối diện với mấy cái này chỉ trích, Thẩm Thanh Nguyệt thực đạm nhiên, nàng lãnh đạm mà nói ra, Vu Thần giáo năm đó cho ta che chở, mấy năm nay ta cũng còn đủ rồi, nhưng thật ra quả lão, hắn thật sự đối với chúng ta nói thật sao? Vu Thần giáo tại sao phải tìm kiếm pháp khí? Mục đích là cái gì? Các ngươi lại thật biết không? Có pháp khí, chúng ta Vu Thần giáo mới có thể càng cường đại. Mới có năng lực hơn cùng Sơn Hà Trấn đối kháng. Sơn Hà Trấn muốn giết tận sở hữu thức tỉnh người. Bọn họ lòng dạ đáng chém. Chúng ta thức tỉnh người nên chết sao? Quả lão cho chúng ta cung cấp sinh tồn không gian. Người chẳng những không biết cảm ơn, còn liên hợp Sơn Hà Trấn tới đối phó người một nhà. Người thật là quá để chúng ta thất vọng rồi. Uổng chúng ta còn tôn xưng ngươi một tiếng thần hộ. Ngươi căn bản không xứng làm Vu Thần giáo thần hộ. Ngụy Thành Thái một tay hạ mắng to nói. Hắn như vậy vùng tiết tấu, những người khác đi theo mắng to Thẩm Thanh Nguyệt. cầm Thẩm Thanh Nguyệt mắng thành không có lương tâm người. Tiếng mắng rất khó nghe. Đồng Chiến Tuyết không vui nhíu mày. Thanh âm cự lạnh. Câm miệng. Các ngươi những tên ngu xuẩn này. Pháp khí căn bản là không có cách nhường Vu Thần Giáo trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Các ngươi bị lừa còn vui vẻ như vậy. Các ngươi là ngốc bức sao? Đây là Đồng Chiến Tuyết lần đầu tiên nói thô tục. Nàng thật ở sinh khí những người này ngu xuẩn. Nhị thất giống giống giống ba tiếng. Đồng giáo quan mắng hảo. Đây là một đám ngốc bức. Ngốc bức sung sướng nhiều chứ sao? Trang Dương cũng tiếp câu. Ngụy Thành Thái sắc mặt tức khắc liền càng không hảo. Hắn luôn cảm thấy Ngô Tiện bọn họ giống như biết Vu Thần Giáo bí mật. Giảo biện, cường từ đoạt lẽ ra. Ngụy Thần Hộ, đừng cùng bọn hắn nói nhiều như vậy. Trước hết giết Thẩm Thanh Nguyệt. Thanh Lý Môn Hộ, Ngụy Thành Thái thủ hạ phẫn nộ nói. Ngụy Thành Thái cũng có ý này. Mặc kệ Thẩm Thanh Nguyệt có hay không biết Vu Thần Giáo bí mật, nàng đều không thể lại lưu trữ. Chết mới là bảo đảm nhất. Ngụy Thành Thái muốn giết Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt cũng có ý này. Ngụy Thành Thái khẳng định là không thể sống đi ra ngoài. Nhưng là ý nghĩ của bọn họ đều thất bại. Bởi vì là còn có mấy ngàn chỉ cường địch mắt lom lom. Quang đối phó chim bay cá nhảy liền đủ uống một hồ. Ân oán cá nhân, hết thảy đều muốn trước phóng một bên. Các ngươi có cái gì ân oán cá nhân có thể hay không trước giải quyết những sinh linh này lại. Tính, bị công kích tu hành giả cùng thức tỉnh giả nhóm phẫn nộ rồi. Các ngươi là mù sao? Cư nhiên còn có khi ở giữa cãi nhau. Chim bay cá nhảy nhóm bắt đầu rồi toàn diện công kích. Ngụy Thành Thái cùng bọn thủ hạ của hắn cũng không kịp lại tìm Thẩm Thanh Nguyệt tính sổ sách. Sôi nổi bắt đầu chống đỡ chém giết cường địch. Ngô Tiện sáu người cũng là như vậy. Ai cũng không đoái hoài tới Ngụy Thành Thái bọn họ. Liền nhượng nhượng đều gia nhập chiến đấu. Nhưng Ngô Tiện vẫn là có chính mình tiểu tâm tư. Hắn không để lại dấu vết hướng Ngụy Thành Thái tới gần. Hắn muốn giết Ngụy Thành Thái, sau đó cắn nuốt hắn hệ thống, đạt được hắn vũ nguyên tố năng lực. Nhưng Ngụy Thành Thái thực cẩn thận, Ngô Tiện mới vừa gần một chút, hắn lập tức liền trước hướng Ngô Tiện phát khởi công kích. Màn mưa như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến, tựa có thể cầm Ngô Tiện bao phủ. Ngô Tiện nhanh chóng né tránh. Tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh khổng lồ nước diều từ bên trong ở giữa phá khai rồi màn mưa. Sóng biển nước mưa phản hướng Ngụy Thành Thái thổi quét mà đi. Lôi cuốn mưa rền gió giữ uy hiếp, Ngụy Thành Thái bị kinh ngạc cả kinh. Hắn nhanh chóng khống chế được cũng tập mà đến màn mưa. Nước mưa dưới sự khống chế của hắn tựa như dịu ngoan sư tử, bị huấn luyện ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi là thủy nguyên tố thức tỉnh ngươi. Ngụy Thành Thái bị vừa mới Ngô Tiện huyễn hóa ra tới nước diều kinh tới rồi. Hắn là thật giật mình. Từ tình báo thượng tới xem, Ngô Tiện là điện nguyên tố thức tỉnh ngươi. Sau này lại có tình báo nói hắn là song trọng nguyên tố lực thức tỉnh ngươi. Trừ bỏ điện nguyên tố, còn có rảnh rỗi ở giữa nguyên tố. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại ở trước mặt mình triển lộ ra thủy nguyên tố. Nhưng hắn căn bản lộng không hiểu Ngô Tiện là mấy trọng đã thức tỉnh. Hắn trước nay chưa từng nghe nói có người có thể song trọng thức tỉnh. Một cái thức tỉnh người trên người chỉ khả năng có một cái vu thần phân thần. Sao có thể đồng thời kiêm cụ ba cái vu thần phân thần? Hắn cố ý hỏi qua quả lão, liền quả lão đều cảm thấy ngạc nhiên. Không, Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Bảo tàng Nam Hải. Giọng nói chưa rơi, hắn phía sau đã xuất hiện một điều rồng nước. Rồng nước có mấy trượng chi cao. Cao cao nhìn xuống Ngụy Thành Thái. Nó một trương long miệng, phảng phất có thể nuốt tiếp theo chiếc xe hơi nhỏ. Ngụy Thành Thái toàn thân run lên một hồi. Hắn chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy thủy nguyên tố thức tỉnh người. Thẩm Thanh Nguyệt đã là hắn gặp qua lợi hại nhất thủy nguyên tố thức tỉnh người. Hắn cũng gặp qua Thẩm Thanh Nguyệt lấy nước hóa rồng, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt huyễn hóa ra tới rồng nước, tối đa chỉ có 10 mét trường. Cái kia đã là cực hạn của nàng, như Ngô Tiện như vậy, còn kém xa lắm. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Ngụy Thành Thái mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình vẫn luôn xem thường Ngô Tiện, ngay cả Quả Lão đều xem thường thiếu niên này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.